Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong chương 27 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương tiếp theo của câu chuyện này nhé! 池上君檐下低喧嚣的夜雨，马蹄疾却暂息，无心的相遇，信手迷为眼底藏你的痕迹，陌生里久违的熟悉，指尖的片语，默然的欢喜，这微旋于口的刻印，越是为人懂的谐音，越怦然动心。今年菊花十一，听则如绝句，问世间谁能知，分毫无一语。春江季节荼蘼，挑香黄几许，流岁月竟何相一缕。落笔的诗词，泼墨的宣纸，这风花雪月的相知，饮过一盏雨后天青瓷，也不算来迟。小口拆碎月，将几何山顶飞花流雨，寒光寒雨皆冷清，一人伶仃，我赴月点心，你映花啼的影，为谁红炉一笑知天明。万般绚烂在眼底，将红尘随处回忆，思前旧爱恨厌情，此刻心境你画的风景，我负我深情，不管前路迷。留白衣，你和我一体。落笔的诗词，泼墨的宣纸，这风花雪月的相知，饮过一盏雨后天青瓷，也不算来迟。两桥寒风吹，酒醒着，歌曲斜阳相依，待月上柳梢舞啼，钟鼓长鸣，我赴江水鸣。